Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, cường đại Rayleigh. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Hỏi lại một chút, Gáp trung tướng làm sao bây giờ còn chưa tới? Đa trung tướng xoay người lại giống như phía sau. Thủ hạ phân phó đến, đã biết những người này đều đợi hơn một tiếng. Muốn là Gáp trung tướng còn không có đến, liền dựa vào bản thân thứ 7 chi bộ có thể đỡ không được Minh Vương Rayleigh. Đúng lúc này, lúc đầu vẫn nhắm lại quán ba đại môn bỗng nhiên mở ra. Tại chỗ có hải quân khẩn trương trong ánh mắt, Minh Vương Rayleigh cứ như vậy quang minh chánh đại đi ra. Vây quanh quầy rượu hải quân xứng đáng là thứ 7 chi bộ tinh nhuệ. Ở từng trải vừa mới bắt đầu khẩn trương về sau, vội vã điều chỉnh tốt tâm tính của mình, đem nòng súng nhắm ngay Rayleigh. Nhìn trên đường phố cái kia phổ thông vô cùng lão nhân, ở trên lầu chót chúng hải quân tướng lĩnh vô cùng khẩn trương. Cái này có thể là truyền thuyết hải tặc Minh Vương Silver Rayleigh. Rayleigh bốn phía nhìn quét một phen, nhìn tự thân chu vi đám hải quân, Rayleigh khuôn mặt hiện lên ra mỉm cười cùng hoài niệm vẻ. Từ thuyền trưởng sau khi chết, chính mình còn là lần đầu tiên không đối nhiều như vậy hải quân. Lần nữa đối mặt với loại trang diện này, để Rayleigh không khỏi hồi tưởng lại năm đó, chính mình cùng các bạn thân mến đồng thời cùng hải quân chiến đấu tràng cảnh. Đáng tiếc hiện tại sớm đã cảnh còn người mất, hiện tại đứng ở cái này bên trong cũng chỉ có chính mình một cái. Từ thuyền trưởng sau khi chết, tất cả mọi người ly khai. Cũng không biết năm đó những người đó hiện tại trải qua ra sao. Ở Rayleigh sau khi ra ngoài, Nasuki đám người bao quát Lâm Thiên cũng đi ra. Chỉ bất quá Lâm Thiên sớm đã đổi một bộ quần áo. Gương mặt cũng không bao ở. Chỉ sợ cũng là gáp tới. Cũng không nhất định nhận được cái này là Lâm Thiên. 1, 2, 3, 6. Làm sao là 6 người? Không phải chỉ có 5 người sao? Nhiều hơn người này là ai vậy? Ở trên lầu chót, đa trung tướng tiên sinh chịu đựng tức giận hướng về phía nam tử hỏi. Nhìn tức giận đa trung tướng, nam tử cả lam nói ra. Thực sự, hôm qua thiên ta đi thời điểm, còn chỉ có 5 người. Còn như tại sao phải nhiều hơn một người? Ta cũng không biết, đa trung tướng ở đâu có thời gian nghe hắn giải thích. Vẫy tay để cho người mang tên đầy tớ này xuống phía dưới. Gáp trung tướng còn chưa tới. Vốn là 5 người đột nhiên nhiều hơn tới 1 người. Biến hóa như vậy để trung tướng trở tay không kịp. Có thể cùng Minh Vương Rayleigh cùng một chỗ. Còn che khuất khuôn mặt che giấu thân phận của mình. Đa trung tướng có thể sẽ không cho là nhiều hơn cái này nhân loại. Sẽ là người bình thường. Tuy là đối thủ cường đại. Để đa trung tướng tâm lý một điểm cuối cùng cũng không có. Nhưng hiện tại là tên đã trên dây, không phát không được, toàn bộ thứ 7 chi bộ đều đã ra di chuyển, nếu là không thả một thương liền lui đi nha. Loại sự tình này nếu như bị truyền đi, hải quân mặt mũi sẽ cột không còn một mảnh, đến lúc đó thế giới chính phủ người thứ nhất tha không được. Liền là hạ đặt ra lệnh chính mình, hít sâu mấy cái, đa trung tướng hướng về phía dưới Rayleigh đám người hô. Minh Vương Rayleigh, hiện tại các ngươi đã bị chúng ta thứ 7 chi bộ có thể vây quanh. Ta khuyên các ngươi hãy nhanh lên một chút đầu hàng đi. Rayleigh mỉm cười, trả lời, con người của ta thích tự do, còn không muốn cùng các ngươi hải quân đi. Đối với Rayleigh trả lời, đa trung tướng sớm đã ngờ tới, muốn là Minh Vương Rayleigh dễ dàng như vậy khuất phục, vậy hắn liền không phải Minh Vương Rayleigh. Mới vừa nói những lời này chỉ là vì làm một chút tú thôi. Hết thầy cấp giáo trở xuống hải quân sĩ binh toàn bộ cho ta rút đi. Còn lại hải quân sĩ quan cấp giáo lưu đứng lại cho ta. Bắt Minh Vương Rayleigh, chấp hành hải quân tuyệt đối chính nghĩa. Đối với Minh Vương Rayleigh loại này người trong truyền thuyết mà nói. Biển người chiến Kazuichi điểm dùng cũng không có. Cấp giáo trở xuống hải quân đi tới liền là chịu chết. Còn không bằng để bọn họ toàn bộ tất cả lui ra. Như vậy cũng còn lấy giảm bớt một chút thương vong. Ở đa trung tướng ra mệnh lệnh, hết thảy cấp giáo trở xuống hải quân nhanh chóng ly khai. Còn chỉ còn lại có hơn 300 danh hải quân sĩ binh ở lại chỗ này. Nếu chiến đấu không thể phòng ngừa, vậy đánh đi. Đa trung tướng thân trước sĩ chúng, dẫn theo toàn bộ thứ 8 chi bộ chân chính tinh nhuệ, hướng Minh Vương Rayleigh xông tới. Thế, đa trong nháy mắt vượt lên trước phía sau hải quân một mảng lớn. Hướng Rayleigh công tới, làm hải quân bên trong ngoại trừ đại tướng ở dưới nhất cao chiến lực. Tổng bộ hải quân trung tướng thực lực có thể là thập phần cường đại. Giống như hải quân lục thức loại cường đại này thể kỹ năng. Thân là hải quân trung tướng đều đã nắm giữ. Ngoại trừ này cự nhân nhất tộc. Hơn nữa không ít còn sở hữu trái ác quỷ năng lực. Mỗi cái hải quân trung tướng thực lực. Đủ để đối phó treo giải thưởng Gundam mấy ức hải tặc. Mà không giống kiếp trước bên trong vì xông ra nhân vật chính. Bị vẽ như vậy bất kham. Đối mặt hải quân đại tướng bị nhất chiêu còn ăn hiếp. Mà đối mặt hải quân trung tướng lại có thể đánh bại. Hải quân trung tướng chiến lực tuy là cùng đại tướng chiến lực chênh lệch rất lớn. Nhưng còn không đến mức ngay cả đại tướng nhất chiêu đều gánh không được. Busosoku Haki chỉ thương đối mặt Minh Vương Rayleigh. Đa trung tướng vừa ra tay liền là toàn lực ứng phó. Hai tay thành chảo, cả bàn tay biến thành hắc sắc. Thập căn đen nhánh ngón tay như kim loại hiện lên đen nhánh quang mang. Sở hữu tử đạn vậy lực xuyên thấu, chỉ thương. Ở cộng thêm đề cao lực công kích cùng lực phòng ngự, Busosoku Haki. Đa cái này 10 ngón tay. Lực sát thương có thể nói là thập phần cường đại. Chỉ sợ cũng là mấy cm thép tấm. Cũng có thể gắn vào vài cái động. Coi như là Rayleigh cũng phải hơi chút dụng tâm đối đãi. Rayleigh đồng dạng sử dụng Busosoku Haki. Bao trùm trên tay mình. Một quyền đón nhận đa trung tướng công kích. Không có bất kỳ tiếng vang kịch liệt. Chỉ có một tiếng tế vi soạt soạt tiếng. Cương đụng với Rayleigh nắm đấm. Đa thon dài ngón giữa trực tiếp gãy xương. Hoàn hảo đa thu kịp thời. Bằng không ngũ căn chỉ đều sẽ gãy mất. Thế chỉ hội. Đa liên tục sử dụng ra hai chiêu hải quân lục thức. Mới vừa vặn tránh thoát Rayleigh nắm đấm. Có thể Rayleigh tốc độ hoàn toàn không thua sử dụng thế đa. Thậm chí còn nhanh. Đuổi theo tới Rayleigh một quyền hướng đa ngực đánh. Muốn tránh cũng không được đa. Lập tức sử dụng lục thức một trong thiết khối cùng khí phách. Nhưng loại này lực phòng ngự đối với lực lượng cường đại Rayleigh mà nói. Cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bị Rayleigh đánh trúng trong nháy mắt. Đa trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Rơi vào phía dưới hải quân bên trong. Trực tiếp đem xông vào lối vào vài tên hải quân thiếu tướng đánh ngã. Rayleigh lực lượng có thể là Luffy hơn trăm lần. Mà Luffy lực lượng có thể là đơn giản có thể đem to lớn cứng rắn thạch đánh nát. Có thể thấy được Rayleigh trên tay lực lượng mạnh bao nhiêu. Chỉ là ở chính là mấy hơi gian. Phía dưới hải quân còn chưa kịp phản ứng. Hải quân trung tướng Đa đã bị Rayleigh đánh bay. Tuy nói Đa còn có trái cây năng lực không có sử xuất. Nhưng Rayleigh thực lực vẫn vô cùng kinh khủng. Cộng thêm thiết khối cùng khí phách phòng ngự. Đa tuy là bị bề mặt này bắn trúng, đồng thời bị thương, nhưng đối với tự thân chiến lực ảnh hưởng còn không phải rất lớn. Từ dưới đất bò dậy đa, đã sử dụng cầu cầu quả thực năng lực, biến thành một cái chỉ giống Dalmatian cầu nhân. Ở hải quân bên trong vì vậy có không ít người, xưng hô đa trung tướng vì Dalmatian trung tướng, sử dụng cầu cầu quả thực năng lực đa trung tướng. Ở tốc độ cùng trên lực lượng đều đề thăng rất nhiều. Lúc này đa trung tướng chiến lực mới tính đạt đến tới được đỉnh phong. Làm một danh hải quân trung tướng nên có chiến lực. Tốc độ đạt được tăng lên đa trung tướng. Một cái liền đội ngũ cuối cùng vọt tới trước nhất. Thập chỉ liên đạn. Từ nhọn móng tay bên trong bắn ra cân nhắc 10 phát cường đại không khí đạn. Bắn về phía Rayleigh. Hiểu biết sắc Haki. Rayleigh hai mắt bỗng nhiên mở. Lúc đầu thần tốc vô cùng không khí đạn. Lúc này ở Rayleigh trong mắt trở nên chậm. Vô cùng ung dung đem các loại không khí đạn tránh thoát. Thân ở Rayleigh phía sau Nasuki đám người. Đang chuẩn bị né tránh những thứ này không khí đạn lúc. Lâm Thiên một tay về phía trước đẩy. Một đạo không nhìn thấy không gian hộ thuẫn ở trước mặt mọi người hình thành. Đem sờ có không khí đạn ngăn hồ sơ dưới. Thấy cái kia che khuất mặt không rõ nhân sĩ. Cư nhiên nhẹ nhàng như vậy đem chính mình công kích ngăn hồ sơ dưới. Đa trung tướng đối với Lâm Thiên cảnh giác lập tức đề cao rất nhiều. Kỳ thực Lâm Thiên ngăn hồ sơ hạ không khí đạn. Cũng không phải nhẹ nhõm như vậy. Nếu như chứng kiến Lâm Thiên dưới chân. Là có thể phát hiện lưỡng đạo dài 10cm tha vết. Còn có cái kia hai tay khẽ run. Chiến đấu kịch liệt. Bắt đầu. Cầu thanh. Cầu vốt tốt. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.